Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Táo Bạo Dương Viêm, chương 69, Táo Bạo Dương Viêm. Hầu như ở Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống nhất khắc, đình viện dày trọng đại môn đã bị một cổ trích nhiệt hỏa diễm đánh thành nát bấy. Hỏa quang khắp bầu trời, một gã lão giả xuất hiện ở hai đầu cao to bạch mi khơi máu, cả người đều tản mát ra tức giận. Ngươi tiểu oa nhi này, lão phu tự mình đến, ngươi không chỉ có không chào đón, lại để cho ta đến đây rời đi. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ a. Lão giả kia vừa mở miệng, đang nói tự như cùng hắn ngọn lửa trên người vậy, cuồng bạo mà lại cực nóng. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn nghe tiếng tới rồi. Bọn họ vừa nhìn thấy bên trong đình viện hỏa quang, thì mở to hai mắt nhìn, lại nhìn thấy thả ra hỏa diễm người, mắt càng trừng rất tròn, lập tức khom người thở dài. Gặp qua Dương Đại Sư, Cố Thanh Sơn cung kính nói, hận không thể đem đầu thiếp trên mặt đất. Trước mắt tên này táo bạo lão giả, chính là Lưu Vân Hoàng triều số một luyện đan đại sư, Tần Vũ Yên sư phụ tôn, Dương Viêm. Người này không chỉ có cao thâm thuật luyện đan, tự thân tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, sớm bước vào địa linh cảnh giới, là Lăng Tiêu Vũ phủ vinh dự trưởng lão, địa vị không kém viện trưởng. Ngoại trừ thực lực kinh người cùng địa vị ở ngoài, Dương Viêm cổ quái tính nết cũng là rất nổi danh, không một lời hợp sẽ nổi trận lôi đình, cho dù ai đều ngăn không được. Dần dà cũng rất ít có người dám cùng chi tiếp xúc. Chỉ thấy Dương Viêm đi nhanh hướng Sở Hành Vân đi tới, trừng mắt ngã dựng thẳng, hỏa khí cuồn cuộn, nghiễm nhiên là bị Sở Hành Vân lời nói mới rồi khí đến rồi. Lão sư xin bớt giận, vừa rồi Sở Hành Vân chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Như ngài như vậy luyện đan đại sư, hắn làm sao sẽ trực tiếp cự với ngoài cửa. Tần Vũ Yên vội vàng cản lại Dương Viêm. Phải, Dương Viêm thoáng thu hồi lửa giận. Tần Vũ Yên cho hắn một cái bậc thang, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tần Vũ Yên đối với Sở Hành Vân nháy mắt, muốn cho Sở Hành Vân nói điểm lời hữu ích. Ai biết, Sở Hành Vân cũng nhún vai, bĩu môi nói, ta vừa rồi không có nói đùa, sắc trời đã tối, ta đích xác muốn nghỉ ngơi. Ngược lại lần này gặp mặt, cũng sẽ không đối với vũ phủ chọn lựa có ảnh hưởng gì. Chỉ cần thực lực ta cũng đủ, cho dù không lần này gặp mặt, Lăng Tiêu vũ phủ cũng sẽ nhận lấy ta. Lộp bộp, Tần Vũ Yên tâm tạng rút hạ, Sở Hành Vân thật là một du mộc đầu. Hắn mới vừa nói vài câu lời hữu ích, dựa theo Dương Viêm tính nết, cũng liền tha thứ hắn, sẽ không nhiều hơn nữa ra tính toán. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân lời này, tiểu oa nhi, ta Dương Viêm ngang dọc mấy thập niên qua, vẫn là lần đầu tiên đụng tới ngươi loại này tên, xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình phi thường một cách tự tin, cảm thấy rất khả năng bị ta nhìn trúng. Dương Viêm cũng không tức giận, ngược lại là lộ ra lau một cái thú vị màu sắc. Đều không phải rất khả năng, là nhất định. Sở Hành Vân lưng thẳng tắp, Vân Thanh Phong đạm nói, vũ phủ chọn lựa nhìn chúng chính là thực lực và thiên phú. Nếu như ngươi biết được ta đan đạo thiên phú, sợ rằng sẽ trực tiếp nhường ta thêm vào Lăng Tiêu vũ phủ. Kể từ đó, chẳng phải là có thất công bằng hợp lý. Ngoặc kép, Dương Viêm nét mặt già nua vừa kéo, chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một loại muốn bùng nổ xung động. Hắn thân là Lưu Vân Hoàng triều luyện đan đại sư, xem qua thiên tài yêu nghiệt, không 1000 cũng có 800, những thiên tài này tính nết hắn cũng có hiểu biết, không khỏi là kiêu căng cổ quái. Nhưng Sở Hành Vân biểu hiện ra cũng tự tin, cường đại đến khó có thể sánh bằng tự tin, thậm chí theo Dương Viêm đã là có tự phụ vị đạo. Sở Hành Vân mới vừa những lời này, căn bản là đang nói, ta y theo dựa vào chính mình đan đạo thiên phú, có thể dễ dàng thêm vào Lăng Tiêu vũ phủ. Cho dù không nghe theo dựa vào cái này, dựa vào thực lực và thiên phú của mình, Lăng Tiêu vũ phủ cũng sẽ nhận lấy hắn. Thật là cuồng vọng, như vậy cuồng, đã là vượt ra khỏi Dương Viêm tưởng tượng. Hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt hoài nghi, chỗ ở mình Lăng Tiêu Vũ Phủ, hay là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất Vũ Phủ sao? Thế nào có vẻ không chịu được như thế cảm giác? Sở Hành Vân, ngươi thì không thể ít nói vài câu. Tần Vũ Yên chừng Sở Hành Vân liếc mắt, quay đầu lại, vừa mới chuẩn bị đánh giảng hòa, lại nghe được Dương Viêm trầm giọng nói. Ngươi tên là Sở Hành Vân đúng không? Chính là, Sở Hành Vân gật đầu. Ta nhớ kỹ tên của ngươi, nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần này Vũ Phủ chọn lựa, ta sẽ đánh bóng này xong lão mắt, nhận chân chân thấy rõ thiên phú của ngươi cùng thực lực. Ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, mới có tự tin nói ra vừa rồi lời nói này. Dương Viêm cũng là đối với Sở Hành Vân tràn ngập tò mò. Hất một cái tay, đi nhanh ly khai ở đây, tiêu thất ở trong bóng đêm. Như ngươi vậy có ý tứ sao? Thua thiệt ta còn tìm đại công phu, chuyên môn đem sư tôn từ bên trong hoàng thành tìm tới. Tần Vũ Yên thở dài, nàng rất rõ ràng Dương Viêm tính tình. Một ngày tức giận, 9 con bò đều kéo không trở lại. Ta cảm thấy được còn thật tốt. Ít nhất, hai chúng ta coi như là biết. Sở Hành Vân biết Tần Vũ Yên cũng là có hảo ý, cũng không trách tội ý tứ, ngược lại là trêu ghẹo một tiếng. Bất quá, Tần Vũ Yên cũng cười không ra, hữu khí vô lực nói. Hai ngày này, ngươi hay là nhiều hơn khổ tu, xem có thể không bước vào tụ linh cảnh giới. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lần này Vũ Phủ chọn lựa là cao thủ tập hợp. Ngươi hiện nay tu vi, hơn phân nửa có chút cật lực. Thật không hiểu nổi ngươi tại sao muốn kiên trì cái gì công bằng hợp lý. Đan đạo, coi như là thiên phú một loại. Rõ ràng chỉ cần nhiều lấy lòng vài câu. Nói không chừng ngươi ngày hôm nay là có thể bị sư tôn thu làm đệ tử, trực tiếp tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ. Tần Vũ Yên vẫn là không nhịn được nói một câu. Sở Hành Vân cười cười, cũng không trả lời. Lần này Vũ Phủ chọn lựa, với hắn mà nói, ngoại trừ có thể để cho hắn tiến nhập Hoàng Thành, còn đại biểu cho hắn cùng Thủy Thiên Nguyệt một năm ước hẹn. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì này lần tiện lợi, thì đem điều này ước định khí chi không để ý tới. Này, mới đúng Sở Hành Vân phong cách hành sự. Được rồi, Sở Hành Vân gọi lại Tần Vũ Yên, đặt câu hỏi, ngươi đã là Dương Viêm đệ tử, như vậy ngươi chắc là đến từ Hoàng Thành, ngươi họ Tần, Tần Thiên Vũ là gì của ngươi? Ngoặc kép, ngươi hỏi cái này làm chi? Tần Vũ Yên gạt gạt đôi mi thanh tú, cảm giác có vài phần cổ quái. Tần Thiên Vũ, chính là Hoàng Thành Tần gia gia chủ, mà Tần gia vừa Lưu Vân Hoàng triều thương hội đầu sỏ, có tài phú kinh người. Ta biết, thật kỳ quái sao? Sở Hành Vân phản vấn một tiếng. Tần Vũ Yên thật sâu nhìn Sở Hành Vân vài lần, lập tức hồi đáp, hắn là cha ta, phụ thân. Sở Hành Vân cả kinh, tuy nói hắn sớm cũng cảm giác thân phận của Tần Vũ Yên phi phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng, đúng là Tần gia hòn ngọc quý trên tay. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Sở Hành Vân đi tới Tần Vũ Yên trước người, thấp giọng nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoàng Thành dung chuyển bất an, Tần gia cũng sẽ cuốn vào một ít phong ba chung, ngươi hay nhất nhiều đi điều tra của ngươi nhị thúc Tần Thiên Phong. Tần Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run hạ, dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lại nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta cũng chỉ là tùy tiện nhắc nhở một tiếng. Xem ở ngươi từng giúp đỡ qua ta ân tình. Nói xong, Sở Hành Vân ly khai đình viện, bước chân vào gian phòng của mình, lưu lại một mặt kinh hãi Tần Vũ Yên, ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ là ở suy nghĩ sâu xa Sở Hành Vân nói. Hết chương.